Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Tuy rằng tụng ma thực xem trọng ngươi, nhưng ngươi người như vậy chú định sẽ không cam tâm trở thành người khác làm nền. Đem chính mình tài hoa đều dùng để phụ tá người khác. Ngươi cùng vị kia Atula Vương là giống nhau. Các ngươi trong mắt đều tràn ngập vô tận dục, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, nguyên bản này càng ta còn ảo tưởng giữa chưa phát, xem ra ta đánh giá cao ta gõ chữ tốc độ ha ha ha. Tiểu kịch trường Thiên Long Bí Văn Na Tu La Vương. Chỉ Ngọc Phi thường yêu thích hoa lệ lại cũng đủ kiên cố đồ vật. Tỷ như xinh đẹp đá quý, tuy rằng không phải thần quyến giả lại cất chứa rất nhiều thần quyến chi thạch. Bất quá ra ngoài khi thường xuyên bởi vì trầm mê chiến đấu mà đem đá quý đánh mất. Dần ra ra cửa sau liền sẽ xuyên dị thường mộc mạc. Lấy ngắn gọn phương tiện là chủ, Càn Đạt Bà đã từng cùng Khẩn Na La thường xuyên liên hôn. Nhưng sau lại hai bên địa vị chuyển biến, Khẩn Na La trở thành phụ thuộc kia một phương, Càn Đạt Bà liền bắt đầu cùng Atula liên hôn. Nhưng mà bởi vì này một thế hệ Càn Đạt Bà thiếu chủ ngoài dự đoán là cái đàn ông. Hơn nữa Atula Vương đối cưới lão bà không có hứng thú. Cho nên tôn trọng hắn ý tưởng, vẫn chưa tắc một ít Càn Đạt Bà mỹ nữ cho hắn tràn đầy hậu cung, long liên quần áo sở dĩ như vậy vi. Diệu là bởi vì càng phương tiện thi pháp, nghe nói là thiên thần thế hắn tuyển, cho nên tuy rằng vẫn luôn bị chê cười cùng phun tào. Lại quật cường kiên trì xuống dưới, hương vị rất thơm mở long liên đem kia viên kim sắc phản nước lưu động hạt châu giao cho nàng sau. Nàng đem này treo ở trên cổ, cùng Dạ Hoàng ba ba cho nàng Thúy Châu song song quải cùng nhau, Long Liên thấy vậy thần sắc khẽ. Nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn là mặt lộ vẻ vài phần rối rắm trầm mặc. Người nam nhân này có khi ý chí ngoan cường làm người đau đầu. Có khi lại ngoài ý muốn thực hảo minh bạch ma tương tương không có trì hoãn thời gian. Nếu giao dịch đã thành. Nàng cũng không phải cái loại này thích dây dưa dây cả người. Huống hồ, nàng Hoàng Kim Long chảo đối này viên Thiên Long Châu thực cảm thấy hứng thú, này tay trái một ngày. Không thể khống chế nàng liền một ngày không thể an tâm. Cùng cái tiểu hài tử giống nhau, thấy cái gì đều muốn, vừa rồi nếu không phải nàng kiệt lực khống chế, chỉ sợ Long Liên lấy ra Thiên Long Châu trong nháy mắt kia liền sẽ chủ động đi cướp đoạt nàng không. Có thành thành thật thật từ trong môn đi ra, dù sao Long Liên hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở, như thế nào ở hữu hạn thời gian đem Long Lan. Này chỉ phế tài huấn luyện có thể đánh một ít mặt trên. Không rảnh quản nàng chạy đến nơi nào, cho nên nàng là từ lầu hai sân phơi nhảy xuống đi. Tư thái nhẹ nhàng dừng ở an tĩnh ngồi xếp bằng hồi áo choàng trước người, hắn cùng bạch áo choàng. Cũng là lạn huynh lạn đệ. Bạch áo choàng thẳng đến già lâu la môn, ở truy không mở cửa sau đã có muốn bạo tẩu xu thế. Cùng bạch áo choàng so sánh với hồi áo choàng tính tình kỳ thật đã man hảo, tiền đề là hắn không. Đánh ngồi xổm Long Lan chú ý, ma tương tương không có lựa chọn trên cao nhìn xuống đối. Phương, mà là tương đương bình dị gần gũi ngồi xếp bằng ở đối phương trước mặt. Góc độ này nàng có thể rõ ràng thấy hắn tinh xảo tuấn tú hạ nửa khuôn mặt. Nếu không lộ ra kia một ngụm tinh mịn mật cá mập nha. Đại để hẳn là có thể tính cái mỹ nam tử. Giả sử hắn thượng nửa khuôn mặt không có băng, người muốn long chúng cái gì truyền thừa. Nàng cười ngâm ngâm hỏi hắn, nàng lời này hỏi rất có trình độ. Người bình thường tới khiêu chiến truyền thừa tự nhiên đều là bôn toàn bộ đều phải. Nhưng ma tương tương suy đoán hai vị này thần quyến giả nếu mục đích như thế minh xác. Nghĩ đến đều là bôn truyền thừa mỗ một bộ phận, hồi áo choàng có chút không rõ người này vì cái gì. Sẽ chủ động tìm tới chính mình, nhưng có thể là phía trước ma tương tương kể rõ quy tắc khi đạt thành công tín lực. Hắn dừng một chút ôn nhu nói, ta đối cái này bộ tộc ngự thủy quyết rất tò mò. Theo đạo lý tới nói lấy cái này bộ tộc người đều thực lực. Là vô pháp làm được nhẹ nhàng hành vân mưa xuống, hắn thanh âm rất êm tai. chẳng sợ ngữ khí kỳ thật không có gì gợn sóng, nghe tới cũng ôn nhu vô cùng. Thực thích hợp hống tiểu hài tử ngủ, cho nên Ma Tương Tương cảm thấy hắn hẳn là đi gõ Càn Đạt Bà Chi Môn hoặc là Khẩn Na La Chi Môn. Chỉ là này đem hảo giọng nói đối phương liền sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng đối phương hiển nhiên đã ăn định rồi Long Chúng Ngự Thủy truyền thừa, phải không? Bất quá bên trong cái kia nha đầu thực phế tài. Tuy rằng bởi vì huyết thống bị thả đi vào, nhưng nếu ngươi tính toán ở trên người nàng được đến cái gì truyền thừa. Đại khái nàng chính mình cũng là ngốc, có đồ vật sớm đã minh khắc với linh hồn. Mặc dù hóa thành hủ bại, linh hồn phía trên cũng ký lục ta muốn đồ vật hồi áo choàng như cũ là như vậy bình tĩnh. Nói ra nói lại làm người không rét mà run, Ma Tương Tương xác thật có nghe nói nào đó thế giới có. Được một loại thuật pháp, gọi là lục soát hồn thuật, có thể mạnh mẽ từ linh hồn tìm tòi ra bản thân muốn đồ vật. Mà những cái đó đã bị quên hoặc là tiềm thức xem nhẹ tình báo căn bản là vô pháp chạy thoát. Trên cơ bản lục soát hồn kết thúc, tầm thường linh hồn cũng liền hồn phi phách tán, này hồi áo choàng quả nhiên là cái tàn nhẫn gốc dạ. Liền Long Lan cái kia bộ dáng bị lục soát hồn sau còn có thể sống. Ma Tương Tương trên mặt không có gì biến hóa, ngữ điệu lại nghiêm túc lên, người như vậy chỉ biết làm tức giận Long Chúng người dẫn đường. Lấy Na gia tộc nhân cao ngạo, đại khái ở ngươi lục soát hồn thời điểm liền sẽ đem Long Lan trở thành bom hầu ngươi vẻ mặt. Đến lúc đó không chỉ có cái gì đều không chiếm được, còn sẽ thương cập ngươi căn nguyên, hồi áo choàng nhìn qua có chút nghi hoặc. Vì cái gì sẽ sinh khí? Kẻ yếu phục tùng cường giả không phải theo lý thường hẳn là sao? Nhưng người tôn nghiêm là không dung xâm phạm, không cần xem nhẹ một cái sống đến bây giờ nhân sinh khí lên đều nhiều đáng sợ, hồi áo choàng không? Có đáp lời, không biết là sinh khí vẫn là như cũ chuẩn bị làm rớt Long Lan. Vì thế Ma Tương Tương kiên nhẫn nói, không bằng chúng ta làm giao dịch, nếu ngươi buông tha Long Lan. Bồi ta đem nàng đưa về Na gia tộc, ta liền cho ngươi Long Chúng Ngự Thủy truyền thừa, như thế nào, không cần nghĩ giết chết ta lục soát hồn, ta cũng phải đi hướng Na gia tộc mới có thể được đến Ngự Thủy truyền thừa, ngươi ở lợi dụng ta. Hắn đột nhiên mở miệng, thả nhất châm kiến huyết này không phải lợi dụng, mà là chia sẻ, nguyên bản là ta một người nhiệm vụ, khen thưởng cũng là của một mình ta. Hiện tại ta đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi, vì thế chúng ta đều có thể được đến khen thưởng. Ngươi chỉ cần đi một chuyến liền có thể an toàn được đến hoàn chỉnh Ngự Thủy truyền thừa, hồi áo. Choàng trong lúc nhất thời không có trải vuốt rõ ràng nàng logic. Tiếp theo liền nghe thấy Ma Tương Tương nói, hơn nữa lấy vị kia bạch áo choàng tiên sinh trước mắt thực lực, là không có khả năng mạnh mẽ truy mở cửa. Nếu hắn cũng đánh cùng ngươi giống nhau chủ ý, như vậy các ngươi chỉ sợ cũng muốn suy xét một chút. Atula Vương tức giận. Chết một cái phế tài hắn đại khái không sao cả, nhưng liên tục làm rớt hai người đó là xích lỏa lỏa khiêu khích. Ý của ngươi là ngươi cũng có thể cho hắn già lâu la truyền thừa, hồi áo choàng lộ ra chính mình sắc nhọn cá mập nha, không? Nhưng ta có thể cùng già lâu la dẫn đường chi linh tâm sự. Làm hắn đem ngươi đồng bạn bỏ vào đi, đến nỗi cuối cùng hắn có thể hay không được đến truyền thừa chính là chính hắn bản lĩnh, hồi áo. Choàng tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, mặc kệ nói như thế nào hắn ít nhất là có thể nói chuyện với nhau. Đến nỗi bên kia bạch áo choàng, Ma Tương Tương thật sự sinh không dậy nổi tiếp cận hắn ý niệm mơ siêu, như vậy ngươi sở yêu cầu thù. Lao đó là chúng ta không đối kia chỉ Na già ra tay hơn nữa đem nàng đai an toàn hồi tộc nội. Không sai, hồi áo choàng lại tạm dừng một hồi lâu. Ma Tương Tương dần dần phát hiện một cái quy luật, hắn tưởng sự tình luôn là chậm gì gì, như là không quá linh hoạt, cùng hắn nói chuyện với nhau giống như là ở sử dụng một đài kiểu cũ máy tính. Hệ thống tổng muốn phản ứng nửa ngày mới có thể cho hồi phục đương nhiên. Này cũng không đại biểu hắn liền dễ khi dễ, xem bạch áo choàng sẽ biết, có đôi khi vấn đề quá phức tạp bọn họ tưởng không rõ dứt khoát liền y bản năng hành sự. Trực tiếp khai làm, căn bản không cần rong dài, hảo đi, hắn thuần thục móc ra một chồng khế ước giấy. Thần quyến chi thành thiên kim khó cầu đỉnh cấp chủ thần khế ước ở trong tay hắn cũng chính là cái đạo cụ, bất quá ta không thích chiếm nhân loại tiện nghi, nếu về sau người yêu cầu ta. Có thể đề một cái yêu cầu, hắn lời này nói có chút kỳ quái. Ma tương tương có điều suy đoán lại chưa từng cho thấy. Nghĩ hảo khế ước giao cho hắn kiểm tra sau. Hai bên ký xuống tên của mình, hắn kêu Mạnh Kinh, vô luận này có phải hay không hắn chân chính tên. Đừng hắn lựa chọn ký kết chủ thần khế ước sau. Sở chỉ hướng chính là hắn tự thân. Không tồn tại đổi cái tên liền có thể không phụ trách loại này cách nói, ma tương tương nói được thì. Làm được, ở Mạnh Kinh ấn xuống đồng bạn táo bạo lão ca sau. Nàng trước khách khí gõ gõ già lâu la chi môn. Tiếp theo thế nhưng liền thật sự đẩy ra đi vào, hiển nhiên lực lực đối nàng ấn tượng thực không tồi. Chủ động xuất hiện dò hỏi nàng, ngươi muốn già lâu la truyền thừa sao? Mặt đối mặt lúc sau, lực lực cho người ta cảm giác càng thêm ngây thơ hồn nhiên. Hắn không hề phòng bị xuất hiện ở nàng trước mặt, kim sắc cánh chim so hoàng kim càng thêm lóng lánh, cùng mặt khác dẫn đường chi linh không giống nhau. Lực lực so với nhân loại càng như là một con dị chủng. Hắn không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư. Hơn nữa bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh, cũng không bài xích những người khác thân cận, ma tương tương thử thăm dò thuận thuận hắn cánh chim. Hắn đầu tiên là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thực mau liền phát cục ở nàng trong lòng ngực, vui vẻ nói, sư phụ ở thời điểm cũng sẽ cho ta trải vuốt lông chim. Nhưng là sau lại sư phó không thấy, hắn thoạt nhìn có chút uể oải, bất quá ngược lại vừa vui sướng nói. Nhưng sư phụ nói cho ta chờ những người khác xông qua thí luyện sau ta là có thể đủ đi tìm hắn lạp. Quả nhiên cùng Long Liên nói giống nhau, lực lực đi vào nơi này thời điểm vẫn là một cái ngây thơ con trẻ. Có lẽ là trời sinh xích tử chi tâm. Chặt chẽ nhớ rõ cha mẹ trước khi chết làm hắn vẫn luôn đi không cần vào nhầm phòng nói. Mơ mơ màng màng thế nhưng đi tới nơi này, bị già lâu la dẫn đường chi linh thu dưỡng, hắn trong miệng sư phụ hiển nhiên chính là thượng một. Thế hệ dẫn đường chi linh, ma tương tương đối với thần kỳ sinh vật từ trước đến nay có nhiều hơn. Khoan dung chi tâm, nàng kiên nhẫn cho hắn trải vuốt lông chim, tiến hành đầu uy. Không chỉ có từ lực lực trong miệng bộ rất nhiều Long Liên không chịu nói quan trọng tin tức còn. Biết hắn vì cái gì không cho bạch áo choàng tiến vào ta mới không cần không lễ phép ra hỏa tới. Nhà của ta, hắn tạp như vậy dùng sức, môn sẽ đau, lực lực thực nghe sư phó nói. Dưỡng thành thảo hỉ giảng lễ phép tính cách, từ hắn vẫn là cái hài tử là có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy vào liền có thể nhìn ra. Hắn là cái phi thường cố chấp người, cố chấp đến không chịu rơi chậm lại thí luyện khó khăn. Tử tâm nhãn cho rằng nơi này là hắn ra, vẫn luôn chờ hắn sư phụ thăm dò rõ ràng hắn con đường sau ma tương tương liền dùng rất nhiều mới lạ. Tiểu ngoạn ý nhi đem hắn hảo cảm soát đến bạo, thành công làm hắn đồng ý chỉ cần bạch áo choàng vì chính mình không lễ phép xin lỗi liền phóng hắn. Tiến vào. Nàng thậm chí còn đem Liễu Nhan Nhan cũng tác tiến vào. Làm hắn hỗ trợ huấn luyện một phen, nàng có chút tiếc hận. Chờ thí luyện toàn bộ thông qua lực lực cũng sẽ đi theo biến mất. Không thể lưu vì mình dùng, nếu không liền hắn cái này thiên chân vô đà tính cách. Hoàn toàn xâm nhiễm căn bản là không cần cái gì công phu. Mà ra với đối thần kỳ sinh vật yêu thích. Nàng không ngại dùng ôn hòa thủ đoạn làm hắn gia nhập ảnh vực đại gia đình, tuy rằng hắn sư phụ đem. Hắn dạy dỗ thành một cái có lễ phép hảo hài tử. Nhưng rất nhiều sinh hoạt thường thức lại không có dạy cho hắn. Có thể là nghĩ lấy dẫn đường chi linh thân phận cũng không cơ hội thể nghiệm những cái đó, ma tương. Tương ra tới sau cùng Mạnh Kinh thuyết minh tình huống, bên cạnh bạch áo choàng nhất thời không vui. Nói. Ta dựa vào cái gì phải xin lỗi? Đây là nhân gia hoa, ngươi ở đánh không thắng đối phương thả còn muốn đối phương truyền thừa dưới tình huống đi trùy môn. Khiêu khích nhân gia, nếu ngươi còn muốn già lâu la truyền thừa, vẫn là thành thành thật thật xin lỗi đi, mà Tương Tương suy xét đến hồi áo choàng tự hỏi tốc độ. Riêng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen, phương tiện bạch áo choàng lý giải, nhưng mà hắn trọng điểm vẫn là oai. Đánh không thắng, hắn rất cường đại sao? Ma Tương Tương khẳng định nói, hắn rất mạnh, cường đến 14 tuổi liền có thể thông qua già lâu la chi môn thí luyện, hảo đi. Ta đây xin lỗi, bạch áo choàng ngoài dự đoán đồng ý. Hắn người này tính tình cấp, nói khiểm liền nói khiểm, lại còn có giống đặc biệt lớn tiếng, một chút đều không e lệ hoặc là thẹn thùng, lực lực bị hắn ngay thẳng cảm động đến. Sảng khoái mở cửa, tuy rằng bạch áo choàng chẳng sợ xin lỗi cũng có thể thần khí nói. Chờ về sau lão tử có thể đem ngươi này phá cửa truy lạn. Ngươi liền cấp lão tử xin lỗi. Đáng giá nhắc tới chính là sắp đi vào phía trước hắn còn cố ý túm chặt Ma Tương Tương nói. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, bất quá cảm ơn ngươi a, vừa rồi thực xin lỗi. Về sau chỉ cần ngươi không cho lòng ta phiền, ta tận lực không đánh ngươi, hắn nói rất đúng nghiêm túc. Cũng cực kỳ thiếu tấu, Ma Tương Tương bởi vì bị hắn túm chặt. Toàn thân trên dưới đều bị điện một lần, mặt chữ ý tứ thượng điện, tuy rằng không có tạo thành cái gì thương tổn, nhưng vô hình chung cũng lộ ra thứ này khiêu khích đã xuất thần nhập hóa. Đạt tới tự thân không hề ý thức cũng đã chọc giận người khác cảnh giới, hắn căn bản liền không có. Giữ chặt người khác nói chuyện khi muốn đem trên người điện lưu thu một chút khái niệm mơ siêu nhưng. Tạm thời xem như một cái đơn xuẩn ra hỏa đi, Ma Tương Tương mặt mang mỉm cười nói. Mau vào đi thôi, chúc ngươi học được chính mình muốn thuật pháp, bạch áo choàng lập tức vui mừng nói. Ta kêu Lôi Thú, ngươi tên là gì? Ngươi nói chuyện dễ nghe, hương vị cũng hương, ta thực thích, chúng ta làm bằng hữu đi. Hết chương.